Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421. Tri thức trả tiền bình đài khái niệm. Tô Dật Dương thấy Lý Hiểu Hoa như có điều suy nghĩ, không có vội vã tiếp lấy nói, bưng lên phía trước ly rượu đỏ uống một ngụm nhỏ. Ta chú ý tới vừa vặn Tô Đồng nói tiềm lực còn xa xa không khai phá hoàn toàn. Ta nghĩ Tô Đồng hẳn là nội tâm đã có tính toán vạch. Chẳng biết có được không, nói nghe một chút. Lý Hiểu Hoa cười nói. Đối với Lý Hiểu Hoa hỏi thăm, Tô Dật Dương cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Lý Tổng, ngươi cho rằng Gen hiện nay năng lực trở thành Internet giáo dục bình đài long đầu xí nghiệp trọng yếu nhất đồ vật là cái gì đâu này? Hùng hậu chất lượng tốt thầy giáo tài nguyên. Lý Hiểu Hoa không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Cho đến tận này, cùng Gen ký kết giáo sư tổng cộng có 2.134 người. Những cái này giáo sư cũng không phải tầm thường trên ý nghĩa phổ thông giáo sư. Mỗi danh giáo sư đều là đi qua Gen tầng tầng sàng lọc tuyển chọn ra tới danh sư. Dạy học kinh nghiệm phong phú, dạy học phương thức đặc biệt, cùng Gen ký kết giáo sư nhóm, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hai bên thuộc tại hợp tác quan hệ, những lão sư này đều có được chính mình bản chức công tác. Cùng Gen ký kết càng giống là bọn hắn kiêm chức công tác. Chương trình học video trừ có thể nhường bọn họ thu lợi, còn có thể để cho bọn họ làm việc dưới danh tiếng trên có chỗ đề thăng. Hai bên theo như nhu cầu, cùng có lợi cùng có lợi. Có thể nói cái này 2.134 người là Gen quý giá nhất tài phú. Nếu như không có những cái này ưu tú giáo sư, Gen có thể sẽ trong chớp mắt băng bàn. Tô Dật Dương đạt được hắn nghĩ muốn đáp án, thỏa mãn đánh cái búng tay, tiếp tục nói, không sai. Chính là bởi vì chúng ta trên tay cầm lấy hùng hậu chất lượng tốt giáo sư tài nguyên, mới có thể lực áp toàn bộ Internet giáo dục thị trường. Nhưng mà các ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta ký kết những cái này danh sư, tại thu hình hết video chương trình học sau, bọn họ thời gian rất lâu đều là nằm ở để đó không dùng trạng thái. Tại chúng ta nhìn tới, đây là thuộc tại nghiêm trọng tài nguyên lãng phí. Mà chúng ta đón lấy đi xuống muốn làm công tác, liền đem những cái này để đó không dùng chất lượng tốt tài nguyên thỏa đáng lợi dụng, đem cái kia giá trị lợi dụng mở rộng đến lớn nhất. Lý Hiểu Hoa đám người nghe đến đó, tất cả đều con mắt hơi hơi sáng lên, nguyên bản bế tắc mạch suy nghĩ trong chớp mắt xuất hiện một chút buông lỏng. Đều tốt, giống như mơ hồ nắm chặt cái gì. Ghen Anh Hoa quốc tế vài người cao quản đều không kịp nhìn ăn cơm, đem tùy thân mang theo quyển vở nhỏ lấy ra, tùy tiện chuẩn bị ghi chép Tô Dật Dương chỗ nói. Thành kính bộ dáng thật giống học sinh tiểu học giống nhau, đều phá lệ nghiêm túc. Lý Tử Du tại Lý Hiểu Hoa ra hiệu dưới, cũng lấy ra vở, trợ giúp mẹ của nàng ghi chép Tô Dật Dương đợi chút nữa muốn nói nội dung. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, Tô Dật Dương đón lấy đi xuống muốn nói đồ vật, rất có thể liền là Gen tương lai đã nhiều năm chiến lược phát triển xu thế. Nói là giá trị hàng tỷ cũng không chút nào quá đáng. Đối mặt với một đôi ánh mắt nóng rực con mắt, Tô Dật Dương lộ ra quét một cái cười nhạt. Hắn phất phất tay, trong phòng người hầu bàn nhóm đều rất thức thời rời phòng, cũng đem cửa phòng đóng lại. Tại Ngự Lâm Hiên làm việc, tương tự sự tình gần như mỗi ngày đều có. Bọn họ huấn luyện thượng cương vị điều thứ nhất nguyên tắc liền là cần nghe thì nghe, không nên nghe đừng nghe. Đây không chỉ là Ngự Lâm Hiên huấn luyện nguyên tắc, càng là tiền nhân dùng huyết lệ tổng kết ra để giáo huấn. Trong phòng thanh tịnh sau, Tô Dật Dương tiếp tục mở miệng. Chính như ta phía trước chỗ nói, Gen nước nguyện ban đầu là làm tuyến trên giáo dục, cho nên ta sẽ xử lý chỗ nói đồ vật, cùng Gen không có bất kỳ quan hệ. Chúng ta yêu cầu chế tạo một cái bình đài mới, ta đem cái này bình đài mệnh danh là tri thức trả tiền bình đài. Trước mặt mọi người người nghe được Tô Dật Dương trong miệng cái này danh từ mới lúc, đều nhỏ giọng nhắc tới mấy lần. Nghe được cái danh từ này sau, bọn họ nội tâm nguyên bản mạch suy nghĩ trở nên càng rõ ràng rất nhiều. Tri thức trả tiền bình đài. Xin hỏi Tô Đồng có thể hay không giải thích xuống là có ý gì? Lý Hiểu Hoa có chút không thể chờ đợi được hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, tay hướng phía dưới áp áp, ý bảo Lý Hiểu Hoa đừng nóng vội. Nếu như ta dùng cái không rõ ràng khái niệm giải thích, ta muốn chế tạo tri thức trả tiền bình đài sẽ là một cái chân thật Internet vấn đáp cộng đồng. Cộng đồng bầu không khí hữu hảo cùng lý tính, dùng lưới lạc liên tiếp các ngành các nghề tinh anh, người sử dụng chia sẻ lấy lẫn nhau chuyên nghiệp tri thức, kinh nghiệm cùng giải thích, vì Internet liên tục không ngừng mà cung cấp chất lượng cao tin tức. Nói đến đây, Tô Dật Dương dừng lại hả, nhìn xem mọi người cái hiểu cái không, lý giải rồi lại mê mang ánh mắt, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ sợ mọi người không có quá lý giải ta ý tứ. Ta đây lấy một thí dụ đi, Tô Dật Dương nói qua, đem phía trước bàn ăn bưng lên tới, phía trên bày biện để đó còn chưa động sò huyết kho. Cầm lấy cái sò huyết kho làm thí dụ, nếu hiện tại ta chính là cái đầu bếp, ta muốn học tập như thế nào nấu nướng món ăn này. Thế nhưng mà bởi vì không có con đường hoặc là bởi vì học tập thành phẩm quá cao, không cách nào học tập. Nhưng mà nếu như có chúng ta tri thức trả tiền bình đài, hắn liền có thể nhờ vào chúng ta bình đài, dùng tiền hướng trên Internet hiểu được như thế nào nấu nướng sò huyết kho đồng hành cầu trợ. Lấy đối với thị trường rẻ tiền giá cả, mau lẹ thuận tiện học được đạo này sò huyết kho, ngồi ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi có vẻ như nghe hiểu chút, nhưng lại nghe không có quá hiểu. Nghi ngờ nói, cái này sao nhìn tới, chính là vị này cầu trợ đầu bếp kiếm lời, mà vị kia hiểu được sò huyết kho đầu bếp lại là lỗ. Bởi vì hắn kiếm lời xa không có hiện thật chung kiếm được nhiều a. Vân Uyển nghi vấn đề này, đồng dạng là trên bàn ăn những người còn lại chỗ nghi hoặc. Tốt, vậy chúng ta tiếp lấy nâng ví dụ. Tô Dật Dương cười ha hả tiếp tục nói. Chúng ta đem vừa rồi cầu trợ đầu bếp thiết lập vì A đầu bếp, mà vị kia hiểu được sò huyết kho đầu bếp thiết lập vì B đầu bếp. Hiện tại xuất hiện cái C đầu bếp, hắn cùng A đầu bếp tương đồng, hắn cũng muốn học sò huyết kho cách làm. Vì vậy hắn đi đến chúng ta bình đài, tìm tòi phát hiện cái này tri thức bị giải đáp qua. Vì vậy hắn đi đến đầu bếp A cùng đầu bếp B vấn đáp khu vực. Bởi vì hắn không phải chủ yếu vấn đề người, cho nên hắn chỉ cần tiêu phí tương đối A đầu bếp khá thấp phí tổn, liền có thể học tập đến sò huyết kho cách làm. Mà ta chỗ nói cái này C đầu bếp, số lượng tập hợp có thể là vô tận nhiều. Cũng chính là mỗi khi có người nghĩ muốn học tập sò huyết kho cách làm, liền sẽ đi học tập B đầu bếp trả tiền trả lời. Nhìn như giá cả rẻ tiền, thế nhưng tại cái này rẻ tiền giá cả bên trên chồng lên ngàn vạn, thậm chí là mấy chục vạn lần. Ngươi còn cảm thấy cái này B đầu bếp lỗ sao? Tô Dật Dương nói xong, thoáng có chút cưng chiều sờ sờ Vân Uyển Nghi đầu. Vân Uyển Nghi cùng những người còn lại bừng tỉnh, tại thông tục dễ hiểu nêu ví dụ xuống, bọn họ tạm thời thô thiển hiểu được chút tri thức trả tiền bình đài đưa vào hoạt động lý niệm. Vân Uyển Nghi đem Tô Dật Dương tay đẩy ra, có chút oán trách trừng mắt Tô Dật Dương. Đây còn là nàng tại tiệc tối thời gian dài như vậy lần đầu tiên lộ ra tiểu nữ nhi dáng điệu thơ ngây. Lý Hiểu Hoa đối với Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thân mật cử chỉ võng như không nghe thấy, cả người rơi vào to lớn hưng phấn bên trong. Tô Dật Dương nói liền phảng phất tại nàng trải rộng ra một cái hoàn toàn mới tiền đồ tươi sáng. Đứng ở nơi này đầu tiền đồ tươi sáng lúc đầu chỗ, Lý Hiểu Hoa đã phảng phất có thể thấy được này đầu tiền đồ tươi sáng phần cuối. đứng sừng sững lấy một tòa chói mắt núi vàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.